Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 387, ước mơ của các con là gì một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tờ mở sáng thôn Đại Hà, rất nhiều người đã bắt đầu làm việc trông thôn chỉ có tầm 10 con bò, phải gần 10 ngày mới có thể đến lượt nhà mình. Sáng sớm cho bò ăn no thì bắt đầu xuống đất cày ruộng. Các nam nhân cày ruộng, các nữ nhân ở trong nhà nấu cơm, may vá y phục. Bên trong làn sương sớm mông lung, xe bò xuất hiện ở trên đường núi. Triệu Đạt đánh xe, trên xe là Triệu Nhị Cẩu và Triệu Tam Nghiêu. Xe bò nhà Triệu Đạt được một nhà Trình Loan Loan bao trọn, một tháng là 600 văn tiền, chỉ dùng nửa ngày, buổi chiều cần dùng thì phải trả thêm tiền. Đến trấn Hà Khẩu đưa hơn 300 cân món kho trước, sau đó lại đến trấn Bình An mua vải vóc. Lúc này mặt trời vừa mới nhô lên, trên đường có rất nhiều cửa hàng vừa mới mở cửa bày sạp. Xe bò lắc lư ung dung đi ở trên đường phố rộng rãi. Đột nhiên, truyền đến âm thanh của móng ngựa. Triệu Đạt liền tranh thủ đánh xe bò chạy tới ven đường tránh. Trên đường, một hàng xe nối đuôi đi tới. Phía trước là người cưỡi ngựa mở đường. Ở giữa là xe ngựa, phía sau là xe la. Bên trên cỗ xe chất đầy hàng hóa. Triệu Tam Nghiêu hiếu kỳ kéo người hỏi. Đây là làm gì? Đây là người của Bình An Tiêu Cục. Đang nhận đơn đặt hàng lớn đó. Ghê thật. Mười mấy chiếc xe la, chuyến này sợ là kiếm được không ít. Những la ngựa hẳn là của vương gia, vương viên ngoại là phú thương có tiền nhất huyện Bình An ta. Triệu Tam Nghiêu nhìn về phía con ngựa dẫn đầu kia, nam nhân mặc áo choàng ngồi ở trên cao, bên hông mang theo bội kiếm, nhìn uy phong lẫm liệt. Đệ nhìn cái gì? Triệu Nhị Cẩu đẩy bờ vai của hắn một cái, tò mò hỏi. Triệu Tam Nghiêu mở miệng nói. Những người này có thể hộ tống hàng hóa đi nơi khác hẳn là đều rất lợi hại. Đó là đương nhiên, Triệu Đạt nói, ta nghe nói hàng năm Bình An Tiêu Cục đều sẽ giúp quan phủ vận chuyển lương thảo. Có một lần trên đường gặp thổ phỉ, Bình An Tiêu Cục trên dưới hơn 30 nhân khẩu bắt sống thủ lĩnh thổ phỉ, lập được lúc tờ mờ sáng. Thôn Đại Hà rất nhiều người đã bắt đầu làm việc, trong thôn chỉ có tầm 10 con bò, phải gần 10 ngày mới có thể đến lượt nhà mình. Sáng sớm cho bò ăn no thì bắt đầu xuống đất cày ruộng. Các nam nhân cày ruộng, các nữ nhân ở trong nhà nấu cơm, may vá y phục. Bên trong làn sương sớm mông lung, xe bò xuất hiện ở trên đường núi, Triệu Đạt đánh xe, trên xe là Triệu Nhị Cẩu và Triệu Tam Nghiêu. Xe bò nhà Triệu Đạt được một nhà Trình Loan Loan bao trọn, một tháng là 600 văn tiền, chỉ dùng nửa ngày, buổi chiều cần dùng thì phải trả thêm tiền. Đến trấn Hà Khẩu đưa hơn 300 cân món kho trước, sau đó lại đến trấn Bình An mua vải vóc. Lúc này mặt trời vừa mới nhô lên, trên đường có rất nhiều cửa hàng vừa mới mở cửa bày sạp, xe bò lắc lư ung dung đi ở trên đường phố rộng rãi. Đột nhiên, truyền đến âm thanh của móng ngựa, Triệu Đạt liền tranh thủ đánh xe bò chạy tới ven đường tránh. Trên đường, một hàng xe nối đuôi đi tới, phía trước là người cưỡi ngựa mở đường, ở giữa là xe ngựa, phía sau là xe la. Bên trên cỗ xe chất đầy hàng hóa. Triệu Tam Nghiêu hiếu kỳ kéo người hỏi. Đây là làm gì? Đây là người của Bình An Tiêu Cục. Đang nhận đơn đặt hàng lớn đó. Ghê thật. Mười mấy chiếc xe la. Chuyến này sợ là kiếm được không ít. Những la ngựa hẳn là của vương gia. Vương viên ngoại là phú thương có tiền nhất huyện Bình An ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tam Nghiêu nhìn về phía con ngựa dẫn đầu kia. Nam nhân mặc áo choàng ngồi ở trên cao. Bên hông mang theo bội kiếm, nhìn uy phong lẫm liệt. Đệ nhìn cái gì? Triệu Nhị Cẩu đẩy bờ vai của hắn một cái, tò mò hỏi. Triệu Tam Nghiêu mở miệng nói. Những người này có thể hộ tống hàng hóa đi nơi khác hẳn là đều rất lợi hại. Đó là đương nhiên, Triệu Đạt nói. Ta nghe nói hàng năm Bình An Tiêu Cục đều sẽ giúp quan phủ vận chuyển lương thảo. Có một lần trên đường gặp thổ phỉ, Bình An Tiêu Cục trên dưới hơn 30 nhân khẩu bắt sống thủ lĩnh thổ phỉ, lập được. Đó là đương nhiên, Triệu Đạt nói, ta nghe nói Bình An Tiêu Cục hàng năm đều sẽ giúp quan phủ vận chuyển lương thảo. Có một lần trên đường gặp thổ phỉ, Bình An Tiêu Cục trên dưới hơn 30 người bắt sống thủ lĩnh thổ phỉ, lập công lớn. Lúc đó thẩm huyện lệnh còn đích thân tự tay viết bảng hiệu đưa đến Bình An Tiêu Cục đấy. Triệu Tam Nghiêu nhìn chằm chằm vào bóng lưng những người đi đường kia, bỗng nhiên mở miệng nói. Nhị ca, huyên nói xem nếu đệ tiến vào Tiêu Cục, nương sẽ đồng ý không? Triệu Nhị Cẩu sừng sốt một chút, hắn quả thật không nghĩ tới Lão Tam vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng ngẫm lại thì có thể hiểu được, Lão Tam từ nhỏ đã có thân thể cường tráng, đặc biệt ưa thích đánh nhau. Trong nhà có ai bị khi dễ, Lão Tam vĩnh viễn là người xông lên đầu tiên trước đó. Thời điểm trong thôn tuyển đội tuần tra, Lão Tam liền đặc biệt muốn tham gia. Về sau toại nguyện trở thành đội trưởng, còn được phần thưởng là một thanh trường đao. Hắn mở miệng nói, người nếu là ưa thích, liền cứ đi làm, ta nghĩ nương cũng sẽ ủng hộ ngươi. Triệu Tam Nghiêu nhếch môi cười lên, được, đệ trở về liền nói với nương. Hai người đem chuyện này tạm thời không nói nữa, ngựa không dừng vó đi mua vải vóc, bởi vì là lần thứ nhất thử nghiệm, tạm thời chỉ mua 50 thớt vải thô, bỏ ra 4 lượng bạc. Sau đó đem 50 thớt vải thô này vận chuyển đến Bạch Vân Trấn, không phải tại trên trấn bán, mà là đẩy xe bò đi trong thôn bán. Bạch Vân Trấn giá vải thô là 4 văn tiền một thước, hắn bán 3 văn tiền, người trong thôn chân không bước ra khỏi nhà liền có thể tiện nghi mua được vải vóc. Chỉ tới một cái thôn, một xe vải vóc liền toàn bộ bán sạch, nếu không phải thời gian không còn sớm, Triệu Nhị Cầu còn muốn lại mua bán một vòng. Vào lúc trước khi mặt trời xuống núi trở lại Đại Hà thôn, vừa vào cửa, Triệu Nhị Cầu liền không nhịn được khoe khoang. Nương, tiền con kiếm được. Hắn không kịp chờ đợi đem 2 lượng bạc lấy ra. Con từ trấn Bình An mua 50 thớt vải cầm tới trấn Bạch Vân đến thôn để bán. Thời gian không đến một chén trà liền bán hết, tất cả lãi 2 lượng bạc. Bạch Vân trấn có hơn 30 thôn, ngày mai con chuẩn bị mở rộng buôn bán. Trình Loan Loan tỉnh táo nhắc nhở. Người phải chú ý quan sát bên người có người bắt trước ngươi chuyển vải vóc bán hay không. Nếu là có người bắt trước, thị trường rất dễ dàng bão hòa. Quá nhanh khuếch trương buôn bán không phải là một lựa chọn tốt. Triệu Nhị Cầu suy nghĩ một chút nói. 50 thớt vải con chia ra mua từ 3-4 nhà, hẳn không có người biết con là đang làm gì. Trình Loan Loan thấy hắn trong lòng hiểu rõ, liền không có nói thêm nữa. Cách trương.